Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Đạo Sĩ Hạ Sơn, tập 103, và để xem thứ cuối cùng đang chờ Giang Thứ Bạch của chúng ta là gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần dưới mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 500 Tiến dài tiền đế. Giang Thế Bạch cảm giác xung quanh giống như có hàng trăm đôi mắt đang bị người ta từ tên trên cao nhìn xuống mình. Cảm giác này làm cho hắn như là bị kim đâm vào lưng vậy, vô cùng khó chịu. Trong khi Giang Thế Bạch còn đang co mày bực bội như vậy, thì bỗng nhiên một luồng tia sáng lóe lên ở trong thức hải. Tránh ra! Một đoạn linh hồn lực vọt đến, tiến thẳng vào bên trong thức hải của hắn. Giang Thứ Bạch cảm giác như trong thức hải của mình đã trải qua một luồng sóng thần vậy. Có vô số âm thanh đang gào giống ở trong óc, tầng tầng lớp lớp xiềng xích đang quấn quanh. Giang Thứ Bạch cảm giác linh hồn của mình thực sự như là bị trói buộc vậy. Trong lòng rõ ràng đây là đoạt xá. Đây chính xác là đoạt xá. Hai mắt của hắn mở trừng trừng, chờ mọi thứ bình tĩnh xuống. Không lẽ là mình chấp nhận hay là chết? Hàng loạt những ký ức ở trong đầu bùng lên. Giang Thế Bạch thấy như thức hải của mình muốn nổ tung. Hẳn kẻ đoạt xá hắn là một tu sĩ nào đó. Tu sĩ này linh hồn lực dường như có một điều gì đó đang rất đe dọa, lợi dụng lúc Giang Thiếu Bạch đang mất tập trung, lúc linh hồn lực của mình đang yếu đuối mất cảnh giác nhất, để tiến hành khắc dấu lên trên linh hồn lực của mình mà đoạt xá. Lần này thì khác, Giang Thiếu Bạch đang đối mặt với thiên địa pháp tắc. Đây chính là thiên địa pháp tắc. Hắn cảm giác được cảnh tượng mênh mông từ khi tiên giới ra đời. Từ thuở sơ khai đã hình thành ra tiên giới pháp tắc. Tiên giới dựa vào pháp tắc mà vận hành, pháp tắc vì vậy cũng bị trói buộc. Pháp tắc ban đầu ra đời giống như là những số hiệu vậy, dường như cũng không có ý chí của riêng mình. Thế nhưng thời gian càng ngày càng trôi qua, pháp tắc tự có tư tưởng của riêng mình. Hắn phát hiện pháp tắc bắt đầu khống chế vận mệnh của các tu sĩ, không để cho các tu sĩ được tự do. Sinh linh trong pháp tắc cũng không được tự do. Một ngày nào đó, sinh linh pháp tắc bỗng nhiên nghĩ ra một điều. Hắn sẽ xâm nhập vào trong thức hải của tu sĩ mà trở thành một tu sĩ. Vì vậy, sinh linh pháp tắc lựa chọn tiến hành đoạt xá tu sĩ tiên hoàng. Là thân thể của tu sĩ tiên hoàng bình thường lại không thể tương dung với pháp tắc. Thân thể tu sĩ tiên hoàng không thể chịu được lực lượng hồn lực khổng lồ của pháp tắc, cho nên trực tiếp bị nổ tan tành. Pháp tắc thiên địa vì vậy mà không có từ bỏ. Hắn muốn tìm một thân thể có thể chịu đựng được linh hồn lực của hắn. Vì vậy hắn tiến hành thí nghiệm rất nhiều. Pháp tắc bắt đầu lựa chọn một ít thân thể cường hãn, lựa chọn một vài chủng tộc mạnh mẽ để tiến hành đoạt xá. Ví dụ như long tộc, phượng tộc, ma hoàng tộc, người khổng lồ hoàng kim tộc. Trong đó, tiên hoàng cường giả của bất tử tộc, năm đó thời điểm tiến giai lên tiên đế, vốn dĩ thất bại là vì lúc đó bị pháp tắc đoạt xá. Tiên giới trong suốt thời gian qua độ kiếp, tu sĩ tiên hoàng đã chết đi không ít. Rất nhiều người sau khi tiến giai đã biến mất không thấy tăm hơi. Kỳ thật chính là do pháp tắc ra tay. Bao gồm có cả hai vị ma thánh đã mất tích của ma tộc. Đoạt xá liên tục thất bại, pháp tắc phát hiện ra một điều. Chủng tộc của tiên giới đã phân hóa nghiêm trọng. Hơn nữa, chủng tộc cho dù có cường hãn cũng không tải nổi ý chí của hắn. Kế hoạch tạo thần của thiên cơ tộc chính là do có bàn tay của pháp tắc âm thầm chỉ dẫn. Đáng tiếc những thứ nghiên cứu ra chẳng ra gì cả, không phù hợp với những quy định mà pháp tắc mong muốn. Thiên cơ tộc bị các tộc vây công, kế hoạch tạo thần vì vậy mà thất bại. Kế hoạch tạo thần dừng lại, cho nên ảnh hưởng đến kế hoạch của pháp tắc. Thế nhưng kế hoạch của pháp tắc cũng không có đình chỉ. So với thiên cơ tộc thì quá trình thí nghiệm của pháp tắc quy mô lớn hơn rất nhiều. Thiên cơ tộc là lén lút tiến hành thí nghiệm, còn pháp tắc thì trực tiếp lấy tu sĩ tiên hoàng làm tài liệu thí nghiệm. Những năm qua, tu sĩ tiên hoàng chết trong tay của pháp tắc là không đếm xuể. Cho dù là như vậy, đối phương vẫn không thể tìm ra được thân thể có thể chứa được mình. Ở trên đời này vạn vật tương sinh tương khắc, pháp tắc có thể khống chế được pháp tắc chi lực. Nếu như mà có thêm thân thể thì còn khủng bố đến mức độ nào. Giang Thế Bạch cảm giác máu huyết toàn thân sôi trào, dường như là máu từ trong lỗ chân lông muốn phun ra. Diệp Đình Vân nhìn sang có chút lo lắng. Diệp Đình Vân có thể cảm giác được tựa hồ như có thứ gì đó đang cướp đoạt quyền khống chế thân thể của Giang Thiếu Bạch. Mà sinh linh này là có thể hấp thụ được lực lượng ở trong linh trụ. Diệp Đình Vân ngưng tụ ra linh hồn lực, bắt đầu động thủ đối với linh trụ. Từng cây linh trụ bị đánh đổ sập trên mặt đất. Diệp Đình Vân phát hiện ở bên trong linh trụ lại có một tu sĩ. Đại đa số tu sĩ đều đã bị hút thành bạch cốt, không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Bất quá còn một vài tu sĩ trong cột còn sống. Những cây cột càng ngày bị đánh đổ càng nhiều, thì tình trạng đau đầu của Giang Thiếu Bạch dần dần đỡ hơn một chút. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, cảm thấy trong thức hải của hắn dường như đang có hai người đang đánh nhau vậy. Người cắn ta một miếng, ta cắn người một miếng. Không giống như là cao thủ so chiêu, mà giống như là trẻ con đang cấu xé, ăn thịt lẫn nhau. Mấy con cốt long chở quan tài bay đến đây. Ở trong quan tài, Giang Thiếu Bạch đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở nguyên thạch hỗn độn. Hỗn độn nguyên thạch tựa hồ đối với khối nguyên thạch ở trong thân thể của Giang Thiếu Bạch một phân làm hai. Giang Thiếu Bạch một chiêu liền phá phong ấn ở trong quan tài. Hỗn độn nguyên thạch nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể. Bên trong thân thể cảm giác được hỗn độn nguyên thạch ẩn chứa nguyên lực khổng lồ. Cùng với Giang Thiếu Bạch sau khi dung hợp bắt đầu bay lên, tăng lên toàn bộ nguyên lực gấp nhiều lần. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Không lẽ đây là tiến giai lên tiên đế hay sao? Diệp Đình Vân cảm giác được hơi thở trên người của Giang Thiếu Bạch đã biến hóa vô cùng đáng sợ. Một cỗ hơi thở nồng đậm từ trên người của đối phương truyền ra. Thời điểm này là tiến giai lên tiên đế. Một cỗ khí huyết cổ xưa ập đến. Diệp Đình Vân nhìn trái phải tả hữu, rồi ngẩng lên nhìn giữa không trung. Từng viên huyết châu trôi lơ lửng, phiêu phù, đủ mọi loại màu sắc. Hắn thầm nghĩ, trước đây Giang Thiếu Bạch cũng cảm giác được một cỗ huyết tinh chi khí, chính là do viên huyết châu này tạo thành từ trong cõi U Minh. Y nhào mắt nhìn vào bên trong viên huyết châu, cảm giác được ở bên trong có long huyết, có sinh mệnh nhất tộc cổ thụ tinh huyết, có phượng huyết, có rất nhiều các loại huyết khác đang điên cuồng quấn trộn. Huyết châu điên cuồng chút nhập vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Ở trên không trung, lôi vân đã bắt đầu tụ lại. Diệp Đình Vân nhìn trong lôi vân, cau mày. Từng đạo lôi điện hạ xuống, liên miên không dứt. Giang Thiếu Bạch lúc đó ở bên trong thức hải đang chiến đấu vô cùng kịch liệt với pháp tắc. Đối với trận lôi kiếp này, Giang Thiếu Bạch lại vô cùng thích thú. Lôi điện đánh xuống người hắn, làm cho thần trí của hắn thanh tịnh. Lập tức Giang Thiếu Bạch vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn. Cảm giác bên trong thức hải, pháp tắc kia dường như là đã bị cắn nuốt mất một phần. Ở trong thập phương thành, Ngao Giả đứng ở trên tháp cao nhìn ra phương xa, sắc mặt ngưng trọng. Là thập phương vực, tựa hồ phát sinh chấn động gì đó, nguyên khí dao động vô cùng kịch liệt. Ngao Dạ nói. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Là Thiếu Bạch đã xảy ra chuyện. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ. Đừng có quá lo lắng, không chừng hắn trong họa đắc phúc, biết đâu có thể trở thành tiên đế. Lạc Kỳ miễn cưỡng cười cười nói. Ta hy vọng là như vậy. Ngao Dạ nhìn ra xa, cảm giác được từng đợt sấm chớp như là băng thiên liệt địa đánh xuống. Thành thế như vậy, không lẽ là lôi kiếp tiên đế? Tiếng sấm sét càng lúc càng lớn, thậm chí toàn bộ thập phương thành đều có thể nghe rất rõ tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc. Lạc Kỳ nghe thấy ở bên trong thập phương thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một vài tu sĩ thực lực không đủ, bịt lỗ tai kêu lên đau đớn. Sấm sét quá kịch liệt, đánh sâu vào bên trong. Tu sĩ thực lực thấp, căn bản là chịu không nổi. Mấy tu sĩ này bị tiếng sấm sét kịch liệt đánh cho đến thất khiếu, đổ huyết. Mấy tu sĩ tiên hoàng ở trong thành liền liên hợp lại với nhau, tạo thành một lớp kết giới bảo vệ, ngăn chặn sấm công kích. Ngào Dạ hít sâu một hơi thầm nghĩ, thanh thế của lôi điện như vậy, chắc chắn là lôi kiếp của tiên đế. Chỉ là âm thanh có thể tạo thành thương tổn lớn như vậy đối với tu sĩ tiên tôn, nếu như mà là trực tiếp ở bên trong luồng lôi điện thì không biết còn chịu đau đớn đến mức độ nào, khó có thể tưởng tượng nổi. May mắn, địa điểm độ kiếp chính là ở thập phương vực. Nếu như là nơi khác, chỉ sợ là sẽ có rất nhiều tu sĩ cấp thấp phải nằm xuống. Bên trong thập phương vực, Giang Thiếu Bạch hứng chịu lôi kiếp. Lôi kiếp đang không ngừng luyện hóa hỗn độn nguyên thạch ở trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Dưới tác dụng của kỹ năng cắn nuốt võ hồn, pháp tắc dần dần tan rã. Càng về sau, tốc độ tan rã của pháp tắc càng tăng nhanh. Pháp tắc ẩn chứa pháp tắc chi lực của tiên giới. Pháp tắc dần dần bị tiêu hóa. Thực lực của Giang Thiếu Bạch từ từ tiến vào trong một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Lôi điện cuồn cuộn trên người không ngừng đánh xuống. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực để ngăn cản lôi kiếp. Mấy năm qua, đã không ít lần Giang Thiếu Bạch vượt lôi kiếp. Thế nhưng tất cả những lôi kiếp trước đây so với lôi kiếp của tiên đế thì thật sự là không đáng nhắc tới. Mấy năm qua Giang Thiếu Bạch cũng không muốn tiến vào tiên hoàng đỉnh, vẫn luôn muốn tập trung để rèn luyện thể chất. Lựa chọn như vậy là để cho hắn đề cao thêm vài phần hy vọng có thể tiến vào cảnh giới tiên đế. Cho đến khi pháp tắc dần dần bị mài chết, những linh văn trụ cũng mất đi tác dụng. Một đám tu sĩ ở bên trong linh văn trụ được thả ra. Tu sĩ phần lớn đã chết. Những người có thể tìm được đường sống trong cái chết chính là vài người vừa mới tiến vào bên trong thập phương vực. Lạc Kỳ đi đến bên cạnh một người nói, này, người không sao chứ? Giang Thiếu Bạch lúc đó đứng ở trên cao, nhìn xuống, nhìn thẳng xuống bên chỗ Diệp Đình Vân, gật gật đầu để cho y yên tâm. Là sự tình thiên cơ tộc, chính là do pháp tắc kia tạo thành hay sao? Diệp Đình Vân sau khi được Giang Thế Bạch truyền âm liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Giang Thế Bạch đứng ở trên cao mà gật đầu. Pháp tắc khống chế vạn vật, yêu cầu có máu của tất cả chúng tu sĩ mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp. Trong người của Giang Thế Bạch lại có kỹ năng cắn nuốt võ hồn, lại hấp thu truyền thừa của thiên cơ tộc, đã ăn rất nhiều bách mạch huyết đan, tựa hồ có thể thỏa mãn điều kiện của pháp tắc. Nhưng cũng có nghĩa hắn không phải là người của tiên giới, không giống với tu sĩ bình thường của tiên giới. Tu sĩ bình thường của tiên giới sinh ra đã chịu sự quản chế của pháp tắc, cho nên trong thời điểm tranh đoạt thân thể, pháp tắc cũng không chiếm tiện nghi với Giang Thiếu Bạch, mà ngược lại đang có dấu hiệu bị hấp thu. Cho đến lúc này, ở trên bầu trời hàng loạt những tia lôi điện màu đen đánh xuống. Giang Thiếu Bạch nhận ra đây chính là hơi thở quen thuộc. Năm đó khi hắn tiến dài lên tiên hoàng, có một tia lôi điện màu đen, chính là tia lôi điện này, là pháp tắc. Có lẽ từ thời điểm đó, pháp tắc này đã muốn ra tay với hắn. Hàng loạt những tia lôi điện màu đen vô cùng khủng bố đánh xuống, làm cho những người đứng từ xa quan sát cũng rùng mình. Hơi thở lôi điện thật sự là cuồng bạo. Giang Thiếu Bạch đứng trong cơn mưa lôi điện ấy mà nhếch mép cười. Thì ra là ngươi là pháp tắc. Hay ta phải gọi ngươi là thiên đạo? Vậy ngày hôm nay xem ta thôn phệ thiên đạo mà một chân bước lên tiên đế. Một đoạn, Giang Thiếu Bạch ngửa hẳn mặt lên trời, vận chuyển toàn bộ kỹ năng cắn nuốt võ hồn cuồng bạo của mình mà gầm lên một tiếng. Ngày hôm nay ta sẽ cắn nuốt cả thiên đạo mà bước chân vào cảnh giới tiên đế. Cho đến khi toàn bộ lôi điện màu đen cuốn lại thành từng cơn lốc như muốn xoắn nát cơ thể của Giang Thiếu Bạch, có lẽ pháp tắc hay còn gọi là thiên đạo kia đã nổi điên. Khi mà cảm thấy mình không chiếm được thân thể này thì thà là tiêu diệt đi để đề phòng hậu họa. Lôi điện cuồn cuộn tạo thành những cơn lốc lôi điện dường như có thể xoắn nát tất cả mọi thứ, toàn bộ phương viên quanh thập phương vực, mọi thứ như muốn điên cuồng cả lên. Chúng tu sĩ lập tức còn phải kết lại với nhau để thiết lập ra những kết giới bảo vệ, tránh khỏi những tia lôi điện đánh ra. Ấy thế nhưng Giang Thế Bạch vẫn đứng sừng sững đó, trong cơ thể hoàng cổ thánh huyết đang vận chuyển đến cực hạn. Sau đó, liên tục còn có cả long huyết, phượng huyết, thiên cơ huyết, ma huyết cũng đang trộn lẫn vào với nhau. Tất cả đều tạo thành một thứ kịch biến. Ở bên ngoài thậm chí còn lập lòe những tầng ánh sáng màu xanh là của sinh mệnh cổ thụ huyết, đang điều trị những vết thương trên thân thể do lôi điện gây ra. Cho đến khi tất cả máu huyết bắt đầu hòa lại với nhau, tạo thành một loại tinh huyết vô cùng thuần khiết, có màu vàng rực, lưu chuyển trong từng mạch máu trên cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Toàn thân của Giang Thiếu Bạch hóa thành một màu vàng rực, sáng nổi bật trong cơn lốc lôi điện màu đen kia. Hắn vẫn đứng đó điên cuồng, mà thậm chí hắn đang vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn để mà thôn phệ pháp tắc. Đôi mắt của Giang Thiếu Bạch như điên cuồng mà thúc đẩy kỹ năng cắn nuốt võ hồn. Thiên đạo bất nhân, dám coi chúng tu sĩ chúng ta là trò chơi của các người, là chuột thí nghiệm của các người sao? Hãy xem đây, hôm nay ta sẽ cắn nuốt cả thiên đạo. Cho đến khi lôi điện trên bầu trời dần dần tiêu biến, mà lần này phải nói là tiêu biến chứ không phải là rút đi như các đợt lôi kiếp lần trước, điều đó chứng minh rằng là thiên địa pháp tắc đã bị Giang Thiếu Bạch cắn nuốt. Vậy cũng chứng minh một điều rằng Giang Thiếu Bạch đã bước chân lên một cảnh giới mới, kẻ có thể khống chế cả thiên đạo, cắn nuốt cả thiên đạo, là cảnh giới tiền đế. Diệp Đình Vân đứng dưới run rẩy. Là pháp tắc vô tình, là thiên đạo vô tình. Giang Thiếu Bạch nhìn từ trên cao xuống mà mỉm cười nói, cho nên mới có lời nói là đại đạo vô tình. Đối với thiên địa pháp tắc mà nói, sinh linh của tiên giới bất quá chỉ như là loài sâu kiến. Là pháp tắc, không lẽ là pháp tắc đã biến mất? Giang Thiếu Bạch cười cười khổ. Không, hắn không thể biến mất, hắn vẫn còn đó, nhưng hắn đã cam chịu. Là vì sao? Là vì sự cân bằng. Lúc trước Giang Thế Bạch nhìn thấy các tu sĩ cấp thấp càng ngày càng tiến lên cao, biết rằng là thiên đạo một ngày nào đó nếu như để như vậy sẽ bị phá vỡ, cho nên thiên đạo mới vung tay đem chúng tu sĩ giết chết. Từ trên một góc độ nào đó cũng có thể để cho mọi thứ trở lên cân bằng. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch đã vượt qua cả cán cân cân bằng đó. Vậy ngươi bây giờ là tiên đế sao? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, xem như là như vậy. Đoạn hít sâu một hơi, tình huống trước mặt có lẽ chính là như vậy. Sau khi trở thành tiên đế, coi như là đệ nhất nhân của tiên giới, cần gì phải tự phong, chỉ đơn giản là muốn mưa được mưa, muốn gió có gió. Bất quá đối với Giang Thiếu Bạch, điều quan trọng là hắn cần phải đảm bảo mình không có gì bất chắc. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng, như vậy cũng không tồi. Diệp Đình Vân đối với cảnh giới tiên đế này cũng không có quá mong ước. Bất quá nếu như tiến vào cảnh giới tiên đế, trong một thời gian ngắn chắc chắn là sẽ không chết. Giang Thế Bạch liền vung tay. Tất cả đều đã có người an bài rõ ràng. Là sao? Ngươi có ý gì? Giang Thế Bạch lắc đầu. Có thể là ta lo lắng đâu. Trong đầu của Giang Thế Bạch mơ hồ có cảm giác thiên đạo muốn ngăn cản hoàn cảnh của tiên giới chuyển biến xấu đi. Cho nên mới tạo ra những pháp tắc để khống chế. Mà chính là vì những pháp tắc đó càng ngày càng quá đáng. Cho nên Giang Thiếu Bạch ở trong những cơ duyên vô cùng xảo hợp mà lách qua những pháp tắc, bước chân lên tiên đế. Ở dưới thiên đạo thì cho dù là tiên đế có khả năng cũng chỉ là một quân cờ. Tuy rằng Giang Thiếu Bạch bây giờ đã đứng đây, đã vượt qua cái thế cục của thiên đạo bày ra. Có lẽ một thời gian nữa ngươi sẽ không sao. Đúng vậy, hẳn là hắn sẽ không dám làm gì ta nữa. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Vậy đi thôi, bọn đại ca cũng đang lo lắng. Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Hắn ở đây đã lâu, chỉ sợ đại ca cũng sắp tìm sang bên này. Ở bên trong thập phương thiên vực này có rất nhiều bí mật. Mặc dù mình tiến giai lên tiên đế, nhưng cũng không dám chắc có thể tùy tiện đi lung tung ở đây, đề phòng vạn vô nhất nhất. Giang Thiếu Bạch quắc mắt nhìn lên vùng thiên không xa xôi, ở trên bầu trời của thập phương vực, giống như là một tia thầm nhắc nhở. Ngươi làm sao vậy? À, là ta muốn nhắc nhở một người bạn cũ đó. Đoạn sau đó mang theo Diệp Đình Vân bay về bên thập phương thành. Thời điểm Diệp Đình Vân trấn tĩnh lại, bọn họ đã ở trong ngôi nhà của mình. Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Ngươi thức tỉnh không gian võ hồn. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Coi như là như vậy. Hắn đã dung hợp với pháp tắc, cho nên hắn có thể khống chế rất nhiều loại pháp tắc chi lực, trong đó bao gồm cả không gian pháp tắc. Lạc Kỳ cảm thấy không gian dao động lập tức bước ra. Thiếu Bạch, ngươi không sao chứ? Giang Thiếu Bạch cười cười. Đại ca, đã để ngươi lo lắng. Được rồi, không sao là tốt. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch. Này Thiếu Bạch, không lẽ ngươi cũng tiến giai lên tiên đế? Ấy, là cũng bình thường thôi. Hoàn cảnh của tiên giới càng ngày càng kém đi, đã không thích hợp để cho tiên đế xuất hiện. Hắn dung hợp bổn nguyên thạch, là một khối hỗn độn bổn nguyên thạch cuối cùng trên thiên địa này. Muốn tiến giai lên tiên đế cần phải có đủ nguyên khí, mà phải là bổn nguyên khí. Sợ rằng bổn nguyên thạch ở tiên giới bây giờ lưu lại không đủ để bồi dưỡng gia vị tiên đế thứ hai. Ngao Dạ cau mày nói. Ai à, người đó. Được rồi, không cần phải quá khoa trương. Này, lúc trước thời điểm ngươi ở tiên hoàng hậu kỳ, ngươi sợ tiến giai lên tiên hoàng đỉnh sẽ chết. Ấy, bây giờ ngươi là tiên đế, ta cảm giác sao ngươi vẫn còn sợ chết. Giang Thế Bạch cau mày. Tu vi càng cao thì càng cảm nhận được thiên đạo đáng sợ. Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch, cảm thấy Giang Thế Bạch dường như là có chút chán nản. Sự tình ta tiến giai lên thiên đế không cần phải nói ra ngoài đâu. Được rồi, vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì? Tiên giới rộng lớn như vậy, là chúng ta đi ngao du khắp nơi một chút. Hay, cũng là lựa chọn không tồi. Giang Thế Bạch dù sao cũng đã là tiên đế, ngoại trừ đi du lịch khắp nơi thì hắn cũng chẳng có việc gì mà làm. Chương 501 kết thúc. Ngao Hùng xuất hiện ở trước cửa phòng của Ngao Dạ. Này, vừa có ai tới vậy? Ngao Dạ lắc lắc đầu. Không có sao, ta còn tưởng rằng Giang Thiếu Bạch đã trở lại. Thập phương thiên vực đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều người cho rằng là có kẻ tiến giai lên tiên đế. Lão Ngao Hùng cũng nghĩ vậy. Hiện tại sấm chớp đã rút đi, có nhiều tu sĩ đi đến xem, lại cho rằng là kẻ tiến giai kia không thành công. Trưởng lão, chúng ta có thể quay về Long tộc. Ngao Dạ nói. Ngao Hùng khó hiểu. Ấy, không phải là trước ngươi không muốn quay về Long tộc sao? Tốt nhất là phải về đó, dù sao đó cũng là nhà. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ, bỗng nhiên trợn mắt. Này, là Giang Thiếu Bạch tiến giai lên tiên đế phải không? Ngao Dạ nguyên bản bởi vì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mới ở lại thập phương thành. Bây giờ Ngao Dạ lại muốn về Long tộc, không lẽ hệ? Ngao Dạ vung tay. Trưởng lão, người nói bậy bạ gì vậy? Tiên đế làm sao mà dễ tiến giai như vậy? Ngao Hùng cười khổ, gật gật đầu. Ngao Dạ lại thầm nghĩ, cái tên Giang Thiếu Bạch này chứ. Làm cho mình và Lạc Kỳ lo lắng mất mấy ngày, Kết quả gia hỏa này vừa xong việc lại muốn đi du lịch khắp nơi, lại còn bảo muốn cùng với Diệp Đình Vân hai người đi đến cùng trời cuối đất, lại còn không muốn dẫn theo bọn họ. Ngao Hồng nhìn sắc mặt của Ngao Dạo cổ quái, rồi lại quay sang nhìn Lạc Kỳ, tâm tư cũng đảo lộn, không biết nói gì nữa. Ở tiên giới rất nhiều năm, đã không có tiên đế. Nếu như Giang Thiếu Bạch thực sự tiến giai lên tiên đế, lão còn muốn thỉnh giáo một chút, xem bí quyết tiến giai tiên đế như thế nào. Ngao Dạ nguyên bản đối với việc tiến giai lên tiên đế vẫn là rất hứng thú. Nghe được Giang Thiếu Bạch nói, nguyên khí của thiên địa đã thay đổi rất lớn. Hiện giờ trong thiên địa căn bản là không đủ bổn nguyên chi khí, cho nên không tạo ra được tiên đế tiếp theo. Cuối cùng, Ngao Dạ gạt bỏ đi tâm tư này. Giang Thiếu Bạch ra khỏi Thập Phương Thành không bao lâu, thì Thập Phương Thiên Vực có rất nhiều tu sĩ tiên hoàng đi ra. Nguyên bản Thập Phương Thiên Vực là nơi cầm tù rất nhiều tu sĩ tiên hoàng. Những tu sĩ này bị pháp tắc thiên đạo giam cầm. Pháp tắc thiên đạo sau khi biến mất, chúng tu sĩ được tự do, liền chạy khỏi Thập Phương Thiên Vực. Ở bên trong Thập Phương Thiên Vực có tồn tại sinh linh đặc thù. Sinh linh này lấy cường giả tiên hoàng làm thí nghiệm. Chuyện này nhanh chóng lan ra ngoài. Vì tin tức này làm cho tiên giới bùng nổ, nhiều tu sĩ đối với sinh linh kỳ quái này lại càng thêm tò mò. Trong chúng tu sĩ của tiên giới, có bao gồm cả vị tiên hoàng tóc tím kia thoát ra được khỏi Thập Phương Thiên Vực. Chính người này đã chứng thực hai người Giang Diệp xuất hiện ở Thập Phương Thiên Vực, còn sau đó cùng với thanh linh sinh linh kia đánh nhau. Hai người Giang Diệp biến mất, không biết tin tức. Có lẽ hai người duy nhất biết được tin tức chính là Lạc Kỳ và Ngao Giả. Người ta nghĩ là Giang Thiếu Bạch có thể đã tiến giai lên tiên đế, nếu không Lạc Kỳ cũng không bình thản mà rời đi như vậy. Chỉ là Giang Thiếu Bạch đã biến mất cũng không thể nào khẳng định. Ngao Giả, bên trong Thập Phương Thiên Vực có một sinh linh quỷ dị, tu sĩ tiên hoàng gặp cũng không thể phản kháng, người biết nó là cái gì không? Ngao Hùng hỏi. Ta không biết. Ngao Hùng có chút kích động. Không biết, lại tại sao ngươi lại không biết? Ngao Dạ không đáp. Hắn biết, nhưng Giang Thiếu Bạch không cho nói. Không biết là cái loại sinh linh gì, nghe nói là rất khủng bố. Ngao Dạ thầm nghĩ, khủng bố thì cái mẹ gì chứ, chẳng phải cuối cùng cũng bị tên Giang Thiếu Bạch kia nhuốt chửng hay sao? Có thể ăn được nó, quả nhiên là một loại bản lĩnh kinh khủng. Giang Thiếu Bạch giống như là cái hố đen của vũ trụ vậy, chỉ cần bất kỳ thứ gì lao vào đều sẽ bị cắn nuốt. Giang Thiếu Bạch hấp thu sinh linh pháp tắc kia, tựa hồ lại có thêm năng lực khống chế pháp tắc. Lúc trước hắn ở trước mặt của Giang Thiếu Bạch sử dụng không gian pháp tắc, loáng một cái chỉ bị Giang Thiếu Bạch vung tay lên lại đem không gian pháp tắc ra mà khống chế lại. Là rất khủng bố đó, Ngao Dạ thầm nghĩ. Giang Thiếu Bạch nói, sinh linh pháp tắc kia hương vị dường như còn rất ngon. Giang Thiếu Bạch không có tin tức gì sao? Tỉ như nói có thể tiến giai lên tiên đế như thế nào? Ngao Dạ lại nghĩ, Giang Thiếu Bạch thật ra cũng có nói. Đối phương nói là tiên giới không đủ bổn nguyên khí, không thể nào tạo ra một tiên đế nữa. Sự tình Giang Thiếu Bạch tiến giai lên tiên đế cuối cùng vẫn truyền ra ngoài, tạo lên gợn sóng đùng đùng ở trên tiên giới. Bất quá bởi vì hai người Giang Diệp sau khi đi khỏi đây mai danh ẩn tích, cho nên trở thành một đoạn truyền kỳ. Giang Thiếu Bạch tâm tình trở nên bình thản hơn rất nhiều. Sau đó cùng với Diệp Đình Vân đi du ngoạn khắp nơi, đi đến các tinh vực xa xôi. Cuộc sống mỗi một ngày trôi qua rất bình đạm. Giang Thiếu Bạch càng ngày càng không muốn lộ diện. Nhưng hắn càng không muốn lộ diện thì tu sĩ của tiên giới lại càng điên cuồng muốn tìm hắn. Sau khi tiến dài lên tiên giới, Giang Thiếu Bạch có thể dễ dàng che giấu hơi thở của bản thân. Mấy năm nay, hai người Giang Diệp đã gặp qua không ít người, nhưng họ cũng không biết chính mình đã từng tiếp xúc gần với một tiên đế. Giang Thiếu Bạch ngồi ở bên trong một trà lâu, nhàn nhã ăn bánh điểm tâm. Đa Đa đang gặm một cái bánh gạo răng rắc. Giang lão đại, này, ngươi thích ăn cái này sao? Giang Thiếu Bạch cười cười nói, nó rất ngon đó. Chẳng ngon tí nào, thật là nhàm chán. Giang Thiếu Bạch chống cằm. Tu sĩ tiên đế thọ nguyên có thể gọi là vô tận. Có lẽ mình cũng nên tìm một chút việc gì làm để giết thời gian. Đến Trà Lâu ngồi ăn bánh, uống trà là một sở thích gần đây Giang Tứ Bạch rất hay làm. Mỗi một lần đến đây đều cùng với Diệp Đình Vân ngồi lâu một chút. Năm đó sau khi rời khỏi Thập Phương Vực, Giang Thế Bạch lựa chọn đi du lịch khắp nơi. Khả năng sự tình hắn tiến giai lên tiên đế vẫn cứ truyền ra ngoài. Ngồi trong quán trà, nghe người ta kể lại truyền kỳ về mình cũng là một loại chuyện rất thú vị. Các đại tinh vực đều lưu truyền truyền thuyết về Giang Thế Bạch, chính là kể ở các quán trà vậy. Đa Đa nhìn Giang Thế Bạch nói: "Ia, lão đại, kẻ kể chuyện kia nói là Giang Thiếu Bạch cùng với bất tử tộc và ma tộc ùn ỉn với nhau sinh ra y như vậy, người ta gọi là tạp chủng giới." Giang Thiếu Bạch nghe vậy lại càng cạn lời, thế nhưng cũng coi như là nói có sách, mách có chứng. Có không ít tu sĩ tiên giới đã biết được hắn đã lấy được di sản của bất tử tộc, nhưng hắn lại có thể kích phát được ma khí triều tịch ở ma tộc. Lúc trước còn nghe người ta đồn, kỳ thật hắn là lôi tộc, là xà tộc, là điểu tộc, là vô số các loại chủng tộc. Các đại chủng tộc đang tìm mọi cách để câu kéo quan hệ với tên tuổi của Giang Thiếu Bạch. Người kể chuyện ở đây đang nói đến văng nước bọt tứ tung, sau đó được người ta vỗ tay bôm bốp. "Ia, lão đại, họ nói người có đến 10 hồng nhan chi kỷ kia thật sự là một tên dâm dê đê tiện đó." Giang Thế Bạch gật đầu, cũng hay đó. Trong truyền thuyết, các siêu anh hùng vĩnh viễn là những đề tài vô cùng nóng bỏng ở trong những quán trà. Giang Thế Bạch không ngờ rằng trong những câu chuyện kia, mình đã được người ta thêu dệt lên là vô cùng oai phong. Lại có đến cả 10 hồng nhan chi kỷ. Còn mẹ nó chứ, không chừng một ngày nào đó, có đến cả trăm, cả ngàn. Hoàng cung, hoàng đế còn có đến 3.000 hậu cung. Huống chi ta là tiên đế cơ mà. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, ngồi nghe người ta kể chuyện về mình, cảm giác cũng rất là thú vị. "Này, Thiết Khẩu đạo nhân, ngươi nói Giang tiên đế có đến 10 hồng nhan chi kỷ, nhưng ta nghe nói hắn chỉ có một đạo lữ là Diệp Đình Vân." "Ây à, các ngươi thì biết cái gì? Ây à, ngươi đó, Giang tiền bối bây giờ là tiên đế, có vô số người theo đuổi, tự nhiên là muốn thay đổi khẩu vị đó." Đa Đa dơ dơ một cái móng vuốt, sau đó liền hỏi: "Lão đại, người thích khẩu vị gì? Hi, là đấu kiếm hay là hi, có muốn thay đổi khẩu vị hay không vậy?" Giang Thế Bạch trợn mắt, cái con chuột đáng chết này, sớm muộn gì một ngày nào đó ta sẽ không khống chế được mà bóp chết người. "Thiết Khẩu đạo nhân, ta nghe nói đạo lữ của Giang tiên đế Diệp Đình Vân kia cũng không phải là người bình thường đâu, là một tiên hoàng đó, lại còn là một cao cấp đan sư, mà Giang tiên đế là một tên sợ vợ đó." "Ây à, đúng vậy, đúng vậy. Ta nghe nói Diệp Đình Vân kia là rất lợi hại đó. Giang tiên đế cứ cho là muốn ăn vụng đi, nhưng cũng không có cái gan đó đâu. Hắn là một tên sợ vợ đó." Đa Đa vểnh tai nghe, sau đó lắc lắc cái đầu. "Hi, đúng là mấy tên này cũng rất sáng suốt đó." Giang Thế Bạch dựng cả tóc gáy. Đám tu sĩ hỗn trướng này, còn mẹ nó chứ, cái gì cũng dám nói. "Hay à, tiên hoàng là tiên hoàng, tiên đế là tiên đế. Cường giả tiên hoàng tuy lợi hại, thế nhưng là cách tiên đế một trời một vực. Gần đây có nhiều lời đồn nói Giang tiên đế cùng với Diệp tiên hoàng kỳ thực đã chia tay nhau, đã ly dị đó." Thiết Khẩu đạo nhân vừa nói ra lời này làm cho mọi người ồ lên. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói: "Hi hi, nghe như vậy có tức giận không vậy?" Giang Thiếu Bạch nhún vai, phẩy tay: "Chả sao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị người ta đồn mình và Diệp Đình Vân chia tay. Lần đầu tiên nghe được người ta nói như vậy, hắn còn rất tức giận. Bất quá hắn cũng chẳng muốn so đo với cái đám phàm phu tục tử." Đa Đa lắc cái đầu, cảm thấy Giang Thiếu Bạch nghe người ta kể chuyện về mình thậm chí còn rất thú vị. Giang Thiếu Bạch đang ngồi bốc đồ ăn, bỗng nhiên sững lại. Diệp Đình Vân nhìn sang: "Sao vậy?" "Là gần đây có người đánh nhau đó." "Đánh nhau? Tiền giới luôn luôn có tranh đấu, đánh nhau không ngừng. Mấy năm gần đây bọn họ đi khắp nơi cũng đã gặp gỡ không ít những trận đánh. Tiên giới chủ trương là cá lớn, lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Giang Thế Bạch rất ít khi can thiệp. Những chuyện có thể làm cho Giang Thế Bạch chú ý tới hẳn là những người mà hắn đã biết. Vậy là ai vậy? Giang Thế Bạch ngượng ngùng. Ây à, là Tiên Hoàng Phi Trần đó. Diệp Đình Vân chớp mắt, là hắn sao? Diệp Đình Vân nhớ tới chuyện cũ năm đó, thời điểm bọn họ ở Bát Chân Lâu, ngoài ý muốn gặp phải Lão Phi Trần què chân. Đối phương lúc đó ngụy trang thành một lão giả. Giang Thế Bạch cũng không giấu được con mắt của đối phương. Sau này, Mục Đông đi theo Phi Trần Tiên Hoàng đến Phong Lôi Cốc. Giang Thế Bạch năm đó lấy được khối bổn nguyên thạch lôi. Tuy nói thiên địa tài bảo chỉ có cường giả mới có được, nhưng rốt cuộc là Giang Thế Bạch coi như nẫng tay trên của Lão Phi Trần. Là Phi Trần đạo hữu đánh nhau với ai? Hình như là Tam Tinh Quỷ Ba Đầu. Diệp Đình Vân cau mày. Đây là con yêu thú rất khó giải quyết. Ba đầu tinh quỷ ra đời trong hư không là vô cùng khát máu, cũng rất lợi hại. Ai, gặp nhau là có duyên, giúp hắn một phen. Diệp Đình Vân cười cười gật đầu, cong cong khóe miệng. Diệp Đình Vân trong lòng tò mò. Năm đó Giang Thế Bạch sau khi tiến giai lên tiên đế vẫn cùng mình đi du lịch tứ phương. Mấy năm qua Giang Thế Bạch cũng chưa từng xuất thủ. Diệp Đình Vân cũng đang rất tò mò xem bây giờ năng lực của Giang Thế Bạch đến kinh khủng như thế nào. Được rồi, qua bên đó. Giang Thế Bạch mang theo Diệp Đình Vân từ từ tan biến trong tửu lâu. Đám khách nhân ở trong tửu lâu cũng không chú ý đến có hai người tự nhiên biến mất. Bọn họ đang tập trung vào cái câu chuyện về vị đại nhân tiên đế kia. Cũng không biết là đại nhân tiên đế đó vừa ngồi cùng một phòng với mình ngay bàn bên cạnh gần mình. Giang Thế Bạch mang theo Diệp Đình Vân nháy mắt đã bay sang ngàn dặm, bay đến nơi mà Phi Trần Tiên Hoàng đang đánh nhau với tam đầu tinh quỷ. Giang Thế Bạch sau khi tiến giai lên tiên đế, tinh huyết trong cơ thể chuyển hóa thành đế huyết, nháy mắt có thể thức tỉnh ra mấy trăm loại võ hồn, trong đó có cả thời không võ hồn. Mấy năm qua Giang Thế Bạch đã tiêu hóa hoàn toàn pháp tắc, đối với pháp tắc lại có thêm một bước nhận biết, khống chế thời không võ hồn còn vượt xa Ngao Dạ rất nhiều. Phi Trần Tiên Hoàng đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, tam đầu tinh quỷ tự hồ là cũng đang điên cuồng, nhất định là sống mái với Phi Trần. Phi Trần Tiên Hoàng tình cảnh cũng không phải là quá tốt. Năm đó Giang Thế Bạch thời điểm gặp được Phi Trần liền phát hiện đối phương trên người bị thương. Nhiều năm qua, vết thương trên người của đối phương tự hồ còn chưa có khỏi hẳn. Giang Thế Bạch tùy tiện phất tay. Lập tức, pháp tắc xiềng xích từ tay của Giang Thế Bạch tỏa ra. Thân thể của tam đầu tinh quỷ bị pháp tắc xiềng xích trói buộc, không động đậy nổi. Diệp Đình Vân quay nhìn Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Là pháp tắc, đây là pháp tắc chi lực. Những thứ mà cảnh giới tiên hoàng mơ ước nhưng cũng chẳng có được. Phi Trần Tiên Hoàng nhìn thấy hai người Giang Diệp, sắc mặt tái mét. Một lát sau, Phi Trần hạ xuống bên cạnh Giang Thế Bạch. Đã tạ tiền bối tương trợ. Phi Trần nhìn Giang Thế Bạch, ánh mắt dao động kịch liệt. Có thể dễ dàng khắc chế một hung thú có tu vi tiên hoàng hậu kỳ. Năng lực này là vượt xa năng lực của một tiên hoàng. Phi Trần cũng đã sớm nghe nói Giang Thế Bạch tiến giai lên tiên đế. Bất quá lúc đó cũng không có quá tin tưởng. Kỳ thật, có không ít người đi qua Long Tộc dò hỏi Ngao Giả cùng với Lạc Kỳ sự tình Giang Thế Bạch tiến giai lên tiên đế, nhưng cũng không nhận được lời hồi đáp. Giang Thế Bạch cười nói, Phi Trần đạo hữu, không cần khách khí. Người tại sao lại cùng đánh nhau với tinh quỷ này vậy? Trong mắt của Giang Thiếu Bạch, Phi Trần là một người rất cẩn thận, vô duyên vô cớ, khẳng định là sẽ không chọc vào hung thú lợi hại đến như vậy. Phi Trần cau mày, là ta sơ suất. Thời điểm hắn cùng một bằng hữu đi thám hiểm, kết quả đối phương đã ăn trộm đồ của tam đầu tinh quỷ mà bỏ chạy. Tam đầu tinh quỷ ngộ nhận hắn là hung thủ, liền đuổi theo hắn mà chiến đấu, đến mức chạy không dứt được mới thành ra như thế. Tam đầu tinh quỷ ý thức được sự nguy hiểm của Giang Thiếu Bạch, sự hung hăng trên mặt cũng tiêu tán, bỗng nhiên bỏ xuống, trong đôi mắt toát ra ý tứ van xin. Giang Thiếu Bạch phất tay, tùy tiện mở ra một thông đạo, đem tam đầu tinh quỷ ném vào trong vùng hư không của nó. Phi Trần Tiên Hoàng nhìn thấy thủ đoạn của Giang Thiếu Bạch, trong mắt hiện lên vài tia kinh hoàng. Giang Thiếu Bạch nhìn Phi Trần. Đạo hữu, chân của ngươi là bị pháp tắc gây thương tích. Năm đó, tầm mắt của Giang Thiếu Bạch còn kém, chỉ nhìn ra là Phi Trần chân bị thương, chứ không nhìn ra là nguyên nhân vì sao mà bị thương. Phi Trần sắc mặt nhăn nhúm cũng không có giấu giếm. Là năm đó, ta đã đi qua thập phương thiên vực. Giang Thiếu Bạch lại nhướng mày thầm nghĩ, đối phương đã đi qua thập phương thiên vực, không lẽ nói đã gặp qua pháp tắc. Hắn lại nghĩ, trước kia thảo nào mình cảm thấy kỳ quái. Tu sĩ tiên hoàng mặc dù bị thương, nhưng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng thương thế của đối phương dường như là rất khó chữa. Nếu như là do pháp tắc tạo thành, vậy thì cũng dễ hiểu. Đạo hữu đã từng gặp qua pháp tắc. Phi Trần cười khổ. Thật là xấu hổ. Ta lúc đó căn bản là không thấy gương mặt thật của pháp tắc. Chỉ là một vị bằng hữu tính toán tinh không, có thể gây ra nguy cơ cho pháp tắc. Cho nên bị pháp tắc ập đến, chỉ cảm giác như là một cỗ hơi thở cường đại. Mấy đạo hữu khác đi cùng với Phi Trần lúc đó, tự tin thực lực mạnh mẽ, liền tự kêu mà ở lại đối đầu, đã vĩnh viễn bị lưu lại tại thập phương thiên vực. Phi Trần tiên hoàng sau khi trốn ra khỏi thập phương thiên vực cũng thăm dò ra tình cảnh của chúng tu sĩ kia. Vừa lúc nhìn từ xa một phen, liền không thấy gì cả, chỉ thấy đơn giản là cả một bầu trời tinh huyết. Tình cảnh đó quá mức đáng sợ, Phi Trần tiên hoàng lần đầu tiên mới thấy, cảm giác được có tồn tại khủng bố như thế, cho nên lập tức bỏ đi thật xa. Từ sau đó trở đi, hành sự đều rất cẩn thận. Gần đây thập phương thiên vực đại loạn, từ bên trong có rất nhiều tu sĩ chạy ra. Phi Trần tiên hoàng mới hiểu, đến tột cùng kẻ năm đó bày mưu hãm hại hắn là ai. Vừa rồi Giang Thiếu Bạch ra tay, Phi Trần tiên hoàng không nhịn được mà dùng mình nhớ tới sự tình năm đó. Giang Thiếu Bạch chỉ phất tay một cái, đem mảnh nhỏ pháp tắc mà pháp tắc thiên địa lưu lại trong cơ thể của Phi Trần rút ra. Đã tạ ạ. Mảnh nhỏ pháp tắc bị lấy ra, Phi Trần tiên hoàng cảm giác thấy nhẹ nhõm. Giang Thiếu Bạch phất tay, không cần khách khí. Giang tiền bối, người thật sự là... Giang Thiếu Bạch cười cười. Được rồi, chúng ta đi trước. Dạ, xin tự nhiên. Đại chiến bên này đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Giang Thiếu Bạch đánh giá, có lẽ chỉ không lâu nữa, tin tức hắn xuất hiện sẽ lại lan truyền đi khắp nơi. Sợ rằng truyền khắp cả tiên giới. Đến lúc đó có muốn đi cũng khó. Giang Thế Bạch nắm tay Diệp Đình Vân. Chúng ta đi thôi. Diệp Đình Vân gật đầu một cái. Hai người nắm tay nhau thầm nghĩ. Lần này sau khi Giang Thế Bạch ra tay, những kẻ bên ngoài thấy hắn và Giang Thiếu Bạch đi cùng với nhau, khẳng định sẽ không dám đồn về chuyện đường ai lấy đi nữa. Con đường tiên lộ cứ từ từ mà đi. Ngàn năm vạn năm cứ thế mà đi. Hắn tin tưởng là Giang Thế Bạch sẽ luôn nắm tay mình mà đi như vậy. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cứ tùy tiện mà đi đi. Này, ngươi có muốn đi về thăm nhà một chuyến? Nhà nào? Là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta đó. Là thời hiện đại. Đúng vậy. Ngươi có thể sao? Giang Thế Bạch mỉm cười, vung tay một cái, vẽ ra một vòng tròn. Đó chính là thời gian pháp tắc. Này, ngươi có thể... Ta là tiên đế đó. Giang Thiếu Bạch ngẩng mặt cười lớn. Ta đã là tiên đế, ta có thể làm được tất cả mọi thứ đó. Nào, chúng ta về thăm nhà một phen. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua hơn 100 tập của bộ truyện Đạo Sĩ Hạ Sơn. Thì Có lẽ là nhiều bạn sẽ cho rằng ở cái bộ truyện này nó cũng được. Có nhiều bạn thì lại nói là cái mùi vị của nó hơi nặng, đúng không ạ? Tất nhiên là mỗi một người sẽ có một cái quan điểm riêng, có một cái sở thích riêng. Tuy nhiên rằng cá nhân là tôi cũng đánh giá rằng bộ truyện này cũng là một bộ truyện rất đáng để theo dõi. Tình tiết nó cũng rất là ok. Sau bộ truyện này thì mình cũng xin thông báo như sau. Mình sẽ nghỉ một vài ngày, nghỉ truyện dài kỳ dịch vài ngày để mình sắp xếp cho một bộ truyện mới. Một bộ truyện mới cũng rất là thú vị. Nó ok, tôi sẽ tiện thể tôi xin phép review cho các bạn luôn. Bộ truyện mới như sau. Đó, tôi kéo to lên cho các bạn nhìn. Đây là hình ảnh của bộ truyện mới mà A Tũng dự định là sẽ đọc. Thì mình tắt cái nền này đi cho nó tập trung hình nha. Đó, đây là bộ truyện mới mà A Tũng dự định sẽ đọc, mang tên là Miêu Cương Pháp Sư. Bộ truyện này nó cơ bản như sau. Để mình đọc cái review luôn. Ủa sao vậy? Anh em, các bạn đợi mình một tí. Sao nó lag vậy? Nó đang hơi lag các bạn. Nó đang hơi lag tí. Cái bộ truyện này, cái nội dung cơ bản của nó là như sau. Các bạn đã thấy rằng A Tũng đọc cho các bạn nghe rất nhiều chuyện về bùa ngải, về pháp sư tu luyện. Thế nhưng có một cái dòng tu, có một cái dòng tu đó là hàng đầu sư. Đó, thì đây là một cái dòng tu mà có thể nói là rất huyền bí, rất rất huyền bí mà ít người được biết đến. Thì cái dòng tu hàng đầu sư này nó mang cái nét đặc trưng là của tu sĩ Miêu Cương. Cái bộ truyện này thì nó không có kỳ ảo, nó không có tiên giới vô cùng các thứ đâu. Thế nhưng mà nó cơ bản là nó nếu như các bạn đã từng đọc những cái series ví dụ như là Đạo Mộ Bút Ký, ví dụ như Ma Thổi Đèn, ví dụ như là Mật Mã Tây Tạng, hoặc là ví dụ như là Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ, thì các bạn sẽ thấy cái bộ này nó cũng mang cái màu sắc nó lêu trai như vậy. Đó, nó sẽ lêu trai như vậy. Chỉ có cái điều mà mình cảm thấy nó đang khúc mắc, đó là cái bộ truyện này nó lại sưng ở cái ngôi thứ nhất. Nó sưng ở cái ngôi thứ nhất. Thế cho nên là mình đang phân vân rằng liệu có nên bàn với ban biên tập là chuyển ngôi cho cái toàn bộ cái bộ truyện này hay không. Chuyển ngôi, chuyển nhân sưng cho cái bộ truyện này hay không. Tại vì cá nhân Na Tũng thì cũng không thích những bộ truyện sưng ở ngôi thứ nhất cho lắm, nhất là truyện dài kỳ. Thế thì đây chính là cái lý do mà mình xin các bạn một vài ngày để mình tính toán cái điều này. Còn cái bộ truyện này thì nó sẽ mang rất nhiều cái màu sắc linh dị, lêu trai. Đó. Và thậm chí là có những cái đoạn rất là ghê rợn và giật mình. Cái nội dung cơ bản là như thế này. Một thanh niên này là người Miêu tộc. Đó. Thế nhưng mà là ở thời hiện đại, hắn đi ra ngoài sống một cuộc sống rất là bình thường như tất cả những thanh niên người dân tộc thiểu số khác. Đi ra thành phố sống một cuộc sống rất bình thường, lập nghiệp. Tưởng rằng là cuộc sống sẽ yên bình trôi qua như vậy. Cho đến một ngày là bà ngoại của hắn ở Miêu trại đã chết. Đó. Nhưng mà trước khi chết, không biết vì cái nguyên nhân gì mà bà ngoại của hắn lại hạ một cái loại cổ độc cực kỳ chí mạng vào trong cơ thể của hắn và bắt hắn phải tự đi mà giải. Đó. Vì vậy nên là cái kẻ này bắt buộc vì mạng sống của mình, ok, và vì một cái pha roll back của đồng đội bà ngoại, cho nên là phải tự đi cứu mình, phải tìm cách cứu mình. Và trên cái con đường tự tìm cách cứu mình đó, hắn đã bước vào trong cái thế giới lêu trai kỳ dị của những thứ mà nó rất là kỳ diệu, cổ độc, rồi có cả ma quỷ đó, rồi có cả pháp sư cũng có. Hắn dần dần tiếp xúc với những nhân vật cao cường trong huyền môn và bắt đầu từ từ cái quá trình lột xác từ một cái người bình thường như thế trở lên một cái cảnh giới level cao và bước chân đến một cái cảnh giới gọi là cổ sư. Mà tất cả những điều này thì chỉ là vì một cái truyền thuyết. Một cái truyền thuyết đã biến mất. Đó chính là Dạ Lăng Quốc. Cụ thể nó như thế nào thì mình cũng không có biết. Đây là cái phần review lại mà cái team dịch họ dịch từ bên Trung Quốc sang thôi. Và mình cũng chưa đọc và mình không đọc trước. Cái bộ truyện này thì nó vào khoảng tầm hơn 70-80 chương. Nó cũng rất là ngắn thôi. Chắc là mình đọc nó cũng nhanh thôi. Thế nhưng mà nó cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm văn học online có thể là gọi là sánh ngang thì nó hơi quá, thế nhưng mà nó cũng tương đối hot theo dòng của Đạo Mộ Bút Ký của Ma Thổi Đèn đó. Nó khác hẳn với cái dòng pháp sư tu tiên sau này bay vù nha các bạn. Thì ok, chắc là một vài ngày tới thì mình sẽ quyết định ra. Còn cái việc mà có quyết định chuyển cái nhân xưng từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba hay không thì có lẽ là xin phép anh chị em là phải để mình bàn. Tại vì cái việc chuyển nhân xưng như thế nó rất là khó, nó không hề đơn giản tí nào cả. Nó sẽ kéo theo rất là nhiều thứ thì có lẽ là mình phải tính toán và bàn thật kỹ đã. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện này. Ok, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.